Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, chương 630, thời không phân cục người tới. Chúng vị tiểu đệ nhìn thấy nữ ma đầu biến thành cái dạng này, các loại gieo hò, chính nghĩa liên minh lần nữa giữ gìn thế gian chính nghĩa. Nhưng vào lúc này, hai đạo nhân ảnh rơi xuống, thời không phân cục tiếp quản. Vương Đại Bảo cùng Bạch Từ Tâm nhìn lấy rơi xuống hai người, chân mày hơi nhíu lại. Tại kinh thiên địa miệng bên trong cũng đã được nghe nói thời không phân cục. Trước Tiêu Dật đều là thời không phân cục công việc bên ngoài nhân viên. Biết thời không phân cục là quản lý cái gì, cũng là bắt những này xuyên Việt trọng sinh. Nhưng là, người con bà nó muốn bắt liền bắt a, mà lại trước vì cái gì không xuất hiện. Hiện tại người đều bị đánh đến gần chết mới xuất hiện. Đơn giản cũng là vô sỉ cùng cực. Đằng sau các tiểu đệ thì là một mặt mộng bức. Lần đầu tiên nghe nói cái này thời không phân cục. Vương Đại Bảo đánh giá hai người này, bên trong một cái rõ ràng cũng là lão đại, khí vũ hiên ngang, một đầu tóc dài phiêu giật, dưới khóe miệng còn có một nốt ruồi. Vương Đại Bảo yên tâm, không có mình đẹp trai. Viên kia nốt ruồi đưa đến họa long điểm nhãn, tác dụng phá hư cả khuôn mặt. Ngược lại là bên người cái kia dáng dấp còn không tệ. Cái này dáng dấp không tệ cũng là vô lưu. Tiêu Dật phía trước tư, mà đổi thành lốp nốt rồi nam chính là thời không phân cục cục trưởng. Sử Chân Cao, Sử cục trưởng, hai người vì cái gì lúc này xuất hiện? Liền cùng Vương Đại Bảo phỏng đoán một dạng, người bị đánh thành dạng này mới ra ngoài. Cường đại như vậy nữ nhân, lấy thời không phân cục thực lực là không động đậy, chỉ có thể hơi giám sát đứng lên. Bất quá bây giờ căn liền không cần tận lực giám sát, mở ra điện thoại di động không sai biệt lắm liền biết ở nơi nào. Nữ nhân này quá phách lối, các ngươi có thể đi. Vô Lưu đi về phía trước một bước, mặt không thay đổi đối Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo nói ra, phảng phất hắn mới là nơi này lão đại. Không đợi Bạch Từ Tâm nói chuyện, đằng sau chính nghĩa liên minh các huynh đệ liền không đáp ứng. Ta dựa vào, ngươi là ai a? Để cho chúng ta đi thì đi, ngươi tính là cái gì? Cái gì cẩu thí thời không phân cục? Lão tử nghe đều chưa nghe nói qua. Sử Chân Cao mặt không đổi sắc, đứng chắp tay, tốt giống sự tình gì cũng không thể nhượng hắn có cảm xúc ba động. Vô Lưu lại không thể dạng này, sắc mặt trầm xuống, một cổ mãnh liệt to lớn linh khí nhất thời tản ra. Đối hư không cũng là một cái, cự đại cương phong bao phủ các tiểu đệ, nhất thời đánh bay, làm can, vậy mà tại cục trưởng trước mặt hô to gọi nhỏ. Vô Lưu tức giận quát, nếu như không phải có quy định, đều muốn giết chết những người này, nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo đứng yên, nếu là hai người bọn họ đều bị đập bay, cái kia thật cũng là xấu mặt. Sử Chân Cao bỗng nhiên vỗ vỗ Vô Lưu bả vai, hỏa hí đừng như vậy lớn, hù đến các tiểu bằng hữu liền không tốt. Vô Lưu cung kính cúi đầu, lui sau lưng Sử Chân Cao, các người cũng là chính nghĩa liên minh lão đại đi, trước tự giới thiệu mình một chút. Ta là thời không phân cục cục trưởng, Sử Chân Cao, cái này đào phạm chúng ta đã chằm chằm thật lâu, tối nay dự định đưa nàng bắt quy án, không ngờ phát sinh dạng này sự tình, nhiều có đắc tội. Sử Chân Cao lời này ngược lại là nghe dễ chịu, chí ít tại Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo tới nói, đó là cho đủ mặt mũi, nhưng là Vương Đại Bảo sắc mặt có chút không tốt. Sử Chân Cao cái tên này làm sao như vậy đặc biệt? Sử còn có thể rất cao sao, vì cái gì không gọi sử thật dài đâu? Vương Đại Bảo bời vì muốn nín cười, sở dĩ lộ ra rất lợi hại vặn vẹo, tựa hồ muốn đánh người giống như, dạng này sắc mặt rơi vào hai trong mắt người, tựa hồ có chút muốn động thủ ý tứ. Lúc này Ly Hồn lạnh hừ một tiếng, Các ngươi thật sự cho rằng dạng này liền có thể giết ta nhóm Vọng Tường, đáng chết nam nhân, chờ sau đó ta đem dùng các ngươi máu tươi lau giày tử. Sử Chân Cao chăm chú mi đầu, đưa ngón trỏ ra, bứa cu một tiếng, một tia sáng xanh từ ngón tay bắn ra, trực tiếp xuyên thấu ly hồn vai phải, bản thân bị trọng thương ly hồn lần nữa lọt vào hai lần thương tổn. Máu tươi tuôn ra, Sử Chân Cao nhẹ nói, ngươi còn không có ý thức được chính mình tình cảnh, bỉ ổi, ly hồn suy yếu hô một tiếng, Sử Chân Cao trong ngón tay lần nữa bắn ra một tia sáng xanh, đem ly hồn vai trái cũng xuyên thấu, liếc nhìn qua, ly hồn hai tay bất lực rủ xuống, nhưng coi như lọt vào nặng như vậy sáng tạo, ly hồn cũng không có la lên tiếng. Có thể thấy được nữ nhân này ý chí lực mạnh mẽ đến mức nào. Kỳ thực ly hồn chỉ là không muốn tại thối trước mặt nam nhân lộ ra yếu hình dáng. Trước kia cũng là bởi vì dạng này, mới bị đôi kia gian phu sao sao giết chết. Về sau sẽ không bao giờ lại. Sẽ không bao giờ lại. Sử Chân Cao cử động nhượng Bạch Từ Tâm cùng Vương Đại Bảo hơi chấn động một chút. Cái thời không này phân cục trưởng quả nhiên rất cường đại. Chính mình cũng phải vận dụng thượng cổ thần khí mới có thể gây tổn thương cho hại đến ly hồn. Mà người cục trưởng này dễ dàng liền có thể làm được. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật, buổi tối hôm nay sự tình chỉ là trùng hợp, kỳ thực không phải vậy. Nếu như ly hồn tại đầy trạng thái thời điểm, Sử Chân Cao là không có cách nào. Tuy nhiên có thể cùng ly hồn đánh nhau một trận, nhưng là mình có nguy hiểm rất lớn, Sử Chân Cao sẽ không đem mình rơi vào mạo hiểm trong, càng sẽ không làm không có nắm chắc sự tình, nói cho cùng cũng là đánh không lại mà thôi, nhưng là thụ thương ly hồn, Sử Chân Cao liền có thể toàn diện áp chế, cho nên nói Sử Chân Cao vẫn có năng lực thương tổn đến ly hồn. Tựa như vừa mới dạng này, Bạch Từ Tâm hiện tại cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Nữ nhân này đối với chính nghĩa liên minh tới nói là có tác dụng rất lớn. Cho dù là một cỗ thi thể, dạng này tin tức nếu là truyền ra, chính nghĩa liên minh địa vị là tăng lên một bậc thang. Dù sao nữ nhân này giết nhiều người như vậy, đã sớm gây nên công phẫn. Nếu như cứ như vậy giao ra, Bạch Từ Tâm không có cam lòng. Lại nói còn có nhiều người nhìn như vậy, một khi giao, chính mình mặt mũi lại phải hướng chỗ nào đặt, Sử cục trưởng. Nữ nhân này ngươi cũng biết, tháng này giết không ít người, ta cũng phải đối tất cả mọi người có cái bàn giao. Bạch Từ Tâm giọng dịu dàng nói ra, công lao này có thể là mình cùng trượng phu bốc lên sinh mệnh mạo hiểm mới cầm tới. Ngươi nói đòi người liền muốn người. Làm sao có thể, Sử Chân Cao không có phản bác, còn rất lợi hại tán đồng. Xác thực không sai, nữ nhân này xuất hiện tạo thành không ít tổn thất. Sở dĩ, ta cứ như vậy giao cho ngươi, giống như không thích hợp đi. Bạch Từ Tâm ngược lại là không có e ngại người cục trưởng này. Trong tay mình thế nhưng là có thượng cổ thần khí, tăng thêm lão công thực lực. Còn có thể cùng bọn hắn liều một phen, nếu như kình thiên địa tới lời nói, cục diện liền sẽ có chuyển biến tốt, nhưng là kình thiên địa có thể hay không tới, Bạch Từ Tâm đoán không được, bởi vì người đàn ông này tâm cơ quá nặng, căn không biết hắn suốt ngày đang suy nghĩ gì đồ, vật. Xác thực không thích hợp, bất quá nữ nhân này đối ta cũng có rất lớn tác dụng. Còn hy vọng Bạch tiểu thư có thể thông cảm một chút. Sử Chân Cao cũng có chính mình khó xử. Gần nhất muốn xuất ra một chút thành tích đi ra. Bởi vì nghe nói thời không tổng cục Quý Dương chính ở phía dưới thị sát công việc. Rất có thể hội tới nơi này. Nếu như không có tốt một chương phiếu điểm. Thế nhưng là một kiện thật mất mặt sự tình. Ly hồn xuất hiện cũng là Sử Chân Cao mục tiêu. Tăng thêm nàng gần nhất chỗ làm sự tình, Sử Chân Cao kết luận có người qua giải quyết một cái. Mình tới thời điểm ra mặt đòi người liền tốt, không động thủ liền có thể hoàn thành công tác.